Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 191, Hoàng Cung Mật Nghị. Ra Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Lục Uyên không có dừng lại, ngược lại là trực tiếp quay trở về Tinh Lam Tửu Điếm. Mà giờ khắc này Thiên Đấu Hoàng Thành chính vì hắn sự tình huyên náo là xôn xao. Thiên Đấu Hoàng Cung, Tuyết Dạ Đại Đế lẳng lặng nghe phía dưới Mộng Thần Cơ bẩm báo. Trên mặt hiện ra hóa không đi hàn băng, cho nên nói lần này Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thảm bại. Ta Thiên Đấu Hoàng thất mặt mũi bị người hung hăng trả đạp, đều là bởi vì tuyết băng duyên cớ. Tuyết Dạ Đại Đế thanh âm lạnh lùng, dường như không có một tia nhiệt độ. Đây là cái kia Lục Huyên trước khi đi nói. Nếu như không phải là bởi vì cái nguyên nhân này, muốn đến vô duyên vô cớ phía dưới, hắn cũng sẽ không trực tiếp đánh lên chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Dù sao giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì thù oán. Mộng Thần Cơ nói ra, nghe được Mộng Thần Cơ lời nói, một bên Tuyết Tinh Thân Vương muốn thay Tuyết Băng giải thích lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Hắn biết chuyện như vậy tám thành cũng là Tuyết Băng làm. Bởi vì lúc trước Tuyết Băng đựng hoàn khố cũng là chủ ý của hắn. Nhưng là cái này lại không thể nói ra được a. Vì cái gì ngươi Tuyết Băng hảo hảo mà muốn giả hoàn khố? Tuyết Tinh Thân Vương căn bản không lời nào để nói. Mà lại hiện tại tâm tư của hắn có một tia biến động. Tuyết Thanh Hà tựa hồ cũng không tệ dáng vẻ. Chính mình đến cùng phải hay không muốn cùng hắn đối nghịch, hắn còn không có cân nhắc tốt. Dù sao lần này đích thật là hắn cứu được tính mạng của mình. Nói đến Tuyết Tinh Thân Vương trong lòng vẫn là có chút cảm kích Tuyết Thanh Hà. Ở một bên nghe Mộng Thần Cơ bẩm báo, Thiên Nhận Tuyết hóa trang Tuyết Thanh Hà vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại là có một tia mừng rỡ. Lục Huyên cái người xấu xa này, thật là trước khi đi trả lại cho Tuyết Băng nhất kích. Đem hắn đại náo Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện nồi đều vung ra Tuyết Băng trên đầu. Chiêu này không thể không nói, thật sự là diệu a. Không chỉ có đem chính hắn hái được ra ngoài, trả lại cho Tuyết Dạ Đại Đế một cái nơi chút giận. Đồng thời Tuyết Băng tao ương, như vậy được lợi tự nhiên là hắn, bởi vì hắn không chỉ có là thái tử, vẫn là Tuyết Dạ Đại Đế ngoại trừ Tuyết Băng bên ngoài duy nhất còn lại con trai. Mặc dù nói đứa con trai này thân phận là giả, nhưng là Tuyết Dạ Đại Đế hắn cũng không biết a. Ngươi nói có thể là thật. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn chăm chú Mộng Thần Cơ, bẩm bệ hạ, lão phu nói câu câu là thật. Bệ hạ có thể hỏi chữ tông chủ cùng thái tử điện hạ. Lão phu tuyệt không một tia nói bừa. Mộng Thần Cơ nghĩa chính ngôn từ, trên cơ bản cũng là nắm lấy Tuyết Băng không thả. Dù sao hắn là chống đỡ Tuyết Thanh Hà, mà lại đối với Tuyết Băng hoàn khố cực kỳ chán ghét. Lần này Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bại thảm như vậy, hoàng thất mặt mũi mất hết. Dù sao phải có một cái cõng nồi, vậy liền để Tuyết Băng đến cõng đi. Chết đạo hữu, không chết bần đạo. Thanh Hà, Mộng giáo ủy nói thế nhưng là tình hình thực tế. Tuyết Dạ Đại Đế hỏi. Hồi phụ hoàng, đúng là như thế. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Chữ tông chủ, người lúc đó cũng ở tại chỗ. Là thế này phải không? Tuyết Dạ Đại Đế đưa ánh mắt về phía chữ Phong Chí. Bẩm bệ hạ, đúng là như thế. Chữ Phong Chí không có giấu giếm. Dù sao không may là Tuyết Băng, cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn là Tuyết Thanh Hà lão sư, vẫn là cùng Tuyết Thanh Hà quan hệ khá hơn một chút. Nghe được chữ Phong Chí cũng giống như nhau thuyết pháp, Tuyết Dạ Đại Đế sắc mặt càng thêm khó coi. Nói ra Tuyết Băng gây chuyện thị phi, tiếp theo dẫn tới ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bị này thảm bại. Hoàng thất mặt mũi tổn hao nhiều, lấy người trọng đánh thứ hai thập đại tấm, giam cầm tại hoàng tử trong phủ, 3 năm không được ra ngoài. Lần này Tuyết Dạ đại đế là giận thật à. Hoàng thất mặt mũi bị người dẫm tại trên mặt đất hung hăng chà đạp. Hoàng thất thân vương suýt nữa chết. Hắn cái này thiên đấu đại đế cũng là trên mặt không ánh sáng. Nghe được Tuyết Dạ đại đế mệnh lệnh, Tuyết Tinh thân vương há to miệng, không biết nên nói cái gì, chỉ là trong lòng thở dài. Bởi như vậy, Tuyết Băng tại Tuyết Dạ đại đế tâm lý sợ là ấn tượng càng kém. Muốn leo lên hoàng vị sợ là càng thêm không thể nào. Hắn nhìn cách đó không xa Thiên Nhận Tuyết, trong lòng chuyển tâm tư, đến cùng phải hay không muốn thả vứt bỏ Tuyết Băng đâu. Hoàng gia không tình thân, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Hiện tại chúng ta đến nói một chút cái kia Lục Huyên. Thanh Hà, nghe nói ngươi đáp ứng đem Hãn Hải Càn Khôn cháo cho hắn rồi. Tuyết Dạ đại đế thanh âm bình thản mà hỏi. Đúng vậy, tình huống lúc đó nguy cấp. Vì bảo trụ hoàng thúc tánh mạng, nhi thần chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Nhi thần đi qua giới hạn, còn mời phụ hoàng bớt giận. Thiên Nhận Tuyết lập tức nói ra. Không trách ngươi, Tuyết Dạ đại đế nhẹ nói. Lần này ngươi xử lý rất không tệ, có một nước thái tử phong phạm, bất quá cái này Hãn Hải Càn Khôn cháo trung quy là ta thiên đấu chí bảo. Thì như vậy giao ra, chấm trong lòng tổng là có chút không cam lòng, mà lại kẻ này trong lời nói đối ta thiên đấu, hoàng thất khinh thường cũng để cho chấm vô cùng nổi nóng. Chư vị, các ngươi nói cái này Hãn Hải Càn Khôn cháo chấm có nên hay không cho hắn? Tuyết Dạ đại đế hỏi, nhi thần cho rằng cái kia cho. Thiên Nhận Tuyết nói ra, vì sao? Tuyết Dạ đại đế nói ra, lý do có hai, hắn một chúng ta đã đáp ứng Lục Huyên yêu cầu. Tại chỗ rất nhiều thế lực đều từng trông thấy, nếu như không cho, hoàng thất chúng ta lại sẽ thêm lên một cái thất tín nhãn hiệu. Đây đối với hoàng thất chúng ta uy tín bất lợi. Thứ hai, không phải nhi thần lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình, này bên người thân có hai đại phong hào đấu la, trong đó Long Hoàng đấu la thực lực càng là kinh người. Nhẹ nhàng vung tay lên liền bị thương nặng độc đấu la. Thực lực như vậy, quá mức khủng bố, nhi thần cảm thấy thực tại không thể trêu chọc. Thiên Nhận Tuyết từng cái nói ra. Tuyết Tinh, ngươi cho là thế nào? Tuyết Tinh thân vương nói ra, thần đệ cho rằng thái tử nói không sai. A, cái kia Lục Huyên thế nhưng là suýt chút nữa thì mệnh của ngươi. Ngươi vậy mà cũng lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Tuyết Dạ đại đế nhìn lấy Tuyết Tinh, dường như lần thứ nhất nhận biết đệ đệ của mình đồng dạng. Muốn biết mình cái này đệ đệ luôn luôn có thù tất báo. Lần này vậy mà lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Đây là đệ đệ của hắn sao? Ai? Hoàng huynh, không phải thần đệ không muốn báo thù. Thật sự là Long Tiêu Giao thực lực quá mạnh. Thần đệ không dám a. Tuyết Tinh thân vương nói ra. Tại thiên đấu hoàng gia học viện thời điểm, Long Tiêu Giao uy áp liền đã dọa sợ hắn. Liền độc cô bác cái này phong hào đấu la cũng đỡ không nổi một chiêu. Hắn cái này cái gọi là thân vương lại tính là cái gì? Bảo trụ mạng của mình điều quan trọng nhất, mà lại lấy cái kia Lục Huyên hành sự không cố kỵ gì tính cách. Nếu như cái này Hãn Hải Càn Khôn cháo không cho, như vậy hắn thật sự có khả năng phái Long Tiêu Giao giết mình. Hắn Tuyết Tinh còn không có sống đủ đâu, tạm thời còn không muốn chết. Nghe được Thiên Nhận Tuyết cùng Tuyết Tinh đều là giống nhau trả lời. Tuyết Dạ đại đế chau mày, đối với chữ phong chí hỏi, chữ tông chủ, cái kia Long Tiêu Giao thực lực thật sự có khủng bố như vậy sao? Đúng là như thế, vị kia Long Hoàng đấu la thực lực tại phía xa ta thất bảo lưu ly tông kiếm đấu la phía trên. Theo kiếm đấu la nói, vị này Long Hoàng đấu la hồn lực sợ là đã đạt đến 99 cấp độ. Phóng nhãn đương đại cơ hồ là vô địch tồn tại. Chữ phong chí nói ra. 99 cấp. Tuyết Dạ đại đế hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái 99 cấp cực hạn đấu la có lẽ không diệt được một cái đế quốc. Đương thời diệt một cái đế quốc hoàng thất lại là dễ như trở bàn tay. Cái này Tuyết Dạ đại đế là thật kiêng kỵ. Nếu như cái kia Long Tiêu Dao động thủ, như vậy trên trời dưới đất người nào có thể cứu được hắn? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.